Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2225. Chương 2225. Vạn độc điện. Bạch Vũ Triết nhìn thấy lão giả này, phản ứng đầu tiên chính là nguy hiểm. Mặc dù không có nhìn thấy hắn xuất thủ, hắn liền có loại cảm giác này, mà lại đối phương tựa hồ cũng không thế nào sợ hãi ngũ độc vũ. Mưa kia điểm rồi ở trên người hắn, mặc dù cũng sẽ toát ra sương mù đến, nhưng trên thực tế cũng không có chân chính tổn thương đến hắn. Người này tất nhiên cũng là một cái cực kỳ khủng bố luyện độc sư. Chỉ bằng điểm này, Bạch Vũ Triết liền có thể làm ra cái này phán đoán. Thiên Ma Đại Lục võ đạo phát triển kinh khủng như vậy địa phương, xuất hiện mấy cái cường đại luyện độc sư, kia thật là không có chút nào hiếm lạ. Cho nên trong nháy mắt này, Bạch Vũ Triết đình chỉ truy kích. Mặc dù hắn rất muốn mượn trợ cơ hội này đem thân đồ Hạo Nguyệt cho đánh giết, cũng muốn từ trên người hắn cầm tới thần hồn trấn đãng nửa bộ sau, có thể mạng của mình dù sao càng trọng yếu hơn. Mặc dù hắn cũng có lòng tin không sợ đối phương kịch độc, có thể cho dù là liều chiến đấu lực, hắn hẳn là cũng đánh không lại đối phương, chớ nói chi là hiện tại hắn trạng thái cực kém. Thiên Ma Đại Lục đệ nhất thiên tài không gì hơn cái này. Thiên Ma Đại Lục các cường giả càng là không giữ lời hứa. Chúng ta song phương quyết chiến thời khắc, lại làm cho một đoàn cao thủ đến tiến hành vây công. Thua không nổi, vẫn là cút nhanh lên về Thiên Ma Đại Lục đi thôi. Bạch Vũ Triết đã quay người rút đi, một bên lớn tiếng hô. Thiên Ma Đại Lục rất nhiều người đều bị tức phải thổ huyết. Bọn hắn cảm thấy cái này Bạch Vũ Triết thực tế là ngậm máu phun người. Rõ ràng là chính hắn bất nghĩa trước đây, quyết chiến bên trong sử dụng kịch độc loại này thủ đoạn hèn hạ, lại trái lại bị cắn ngược lại một cái. Nhưng là, lúc này bọn hắn tức giận nữa, cũng không dám xông vào kia ngũ độc vũ bên trong, trừ lão giả kia bên ngoài. Lão giả kia chính là Vạn Độc Điện phó điện chủ Loan Thừa Cương, là bọn hắn Thiên Ma Đại Lục đứng đầu nhất luyện độc sư một trong. Bạch Vũ Triết đương đại vô địch, Thiên Ma Đại Lục hèn hạ vô sỉ, Bạch Điện hạ uy vũ, Thiên Ma Đại Lục thua không nổi liền lăn trở về đi. Chính đạo võ giả bên này lúc này quần tình sục sôi, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Dù là trong đó có rất nhiều người tại trước khi quyết chiến liền không coi trọng Bạch Vũ Triết, nhưng là lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà thắng, vậy bọn hắn cũng cao hứng. Bạch Vũ Triết nói không sai, bản thân hắn chính là luyện độc sư, dùng độc làm sao rồi? Đó cũng là thực lực của hắn một trong. Thuyết pháp này không có chút nào cưỡng từ đoạt lý. Tháp chủ nhắc nhở các đại tông chủ, hẳn là muốn phòng bị. Bạch Vũ Triết một bên bay trở về, một bên cho Gia Cát Phi Vân truyền âm. Lúc này, Mê Uyên Đại Lục bên này bao quát thượng cổ man tộc, đối với Bạch Vũ Triết thắng lợi đều lộ ra rất hưng phấn. Tuyệt đại đa số lực chú ý đều tại Bạch Vũ Triết cùng hốt hoảng đào tẩu thân đồ Hạo Nguyệt trên thân. Cũng là đối phương phát động tập kích thời cơ tốt nhất. Gia Cát Phi Vân nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Âm thầm đã cho các loại tông môn tông chủ truyền âm. Bất quá sự tình cho tới bây giờ, các đại tông môn tông chủ vẫn không có thông chi tông môn của mình người. Để tránh lộ ra chân ngựa. Thiếu chủ, ngươi thế nào? Loan Thừa Cương lúc này rốt cục tiếp ứng đến thân đồ Hạo Nguyệt. Trầm giọng hỏi, muốn nói thân đồ Hạo Nguyệt xác thực cũng phi thường khó lường. Bạch Vũ Triết cái này ngũ độc vũ, thế nhưng là có thể đối cửu trọng thiên cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Mà thân đồ Hạo Nguyệt từ trung tâm nhất vị trí hướng bên cạnh bay ra khoảng 1/3 khoảng cách. Mặc dù trên thân khắp nơi đều là bị ăn mòn vết thương, có thể cả người khí xác, nhưng cũng còn không có kém như vậy. Không có gì đáng ngại, làm phiền Loan điện chủ.